những mánh khóe đằng sau sự tiến bộ giả tạo của AI. AI thường được mô tả như một lĩnh vực phát triển với tốc độ chóng mặt, với những đột phá liên tiếp đầy giới hạn của những gì máy móc có thể làm. Nhưng khi bạn đi sâu vào cách những đột phá đó thực sự được tạo ra và quảng bá, câu chuyện lại rất khác. Nhiều tiến bộ được cho là trong nghiên cứu AI không phải do sự hiểu biết có ý nghĩa, mà là do các mánh khóe về hiệu suất và báo cáo chọn lọc. Ảo tưởng về sự cải thiện nhanh chóng đôi khi chỉ là kết quả của việc chọn lọc kết quả hoặc tiêu chuẩn, chứ không phải là những bước nhảy vọt thực sự về khả năng. Các nhà nghiên cứu học máy thường đánh giá các mô hình bằng cách sử dụng cùng một bộ dữ liệu công khai lặp đi lặp lại. Về lý thuyết, đây nên là những bài kiểm tra công bằng, các nhà nghiên cứu xây dựng mô hình trên một phần dữ liệu, sau đó đánh giá hiệu suất trên phần dữ liệu giữ lại mà họ chưa từng thấy. Nhưng trong thực tế, các nhà nghiên cứu thường gửi hàng chục mô hình, điều chỉnh chúng dựa trên phản hồi từ các bộ đánh giá đó, và chỉ báo cáo duy nhất những kết quả tốt nhất. Điều này khiến một mô hình trông hiệu quả hơn nhiều so với thực tế, vì hiệu suất của nó đã dần được điều chỉnh quá mức cho một bộ dữ liệu cụ thể. Nó giống như việc làm cùng một bài kiểm tra nhiều lần, và chỉ cho thấy điểm số cao nhất. Cuối cùng, ngay cả một học sinh yếu cũng có thể đạt điểm tuyệt đối nhờ may mắn. Không chỉ là các bài nộp trong cuộc thi, trong nghiên cứu được công bố, việc chọn lọc kết quả cũng phổ biến không kém. Các mô hình chỉ được so sánh với các tiêu chuẩn yếu hơn hoặc trên các bộ dữ liệu mà chúng tình cờ hoạt động tốt. Các nhà nghiên cứu thường tránh đề cập đến kết quả kém trên các tiêu chuẩn khác và hiếm khi cung cấp đủ thông tin để sao chép so sánh giữa con người và máy móc. Và vì sự nghiệp học thuật phụ thuộc vào trích dẫn và tài trợ, có một động lực mạnh mẽ để phóng đại kết quả và quảng bá sự tiến bộ của lĩnh vực. Áp lực này cũng thúc đẩy sự cường điệu bên ngoài thế giới học thuật. Những tuyên bố giật gân xuất hiện trong các thông cáo báo chí và tiêu đề, như chẩn đoán bệnh với độ chính xác gần như hoàn hảo, trong khi phần chữ nhỏ kể một câu chuyện hạn chế hơn nhiều. Tất cả những điều này củng cố ý tưởng rằng AI thông minh hơn so với thực tế. Nhưng bên dưới những thông báo hào nhoáng, nhiều mô hình ngày nay vẫn gần giống với những công cụ so khớp mẫu hơn là những tư duy. Những gì trông giống như trí thông minh thường chỉ là sự bắt chước được tối ưu hóa tốt.